Diễm Tu, chương 149, đưa tình đưa ý, góc truyện audio.com, Kiều Tam ở đây, hồ sau đó tự nhiên được bảo trì lãnh diễm khí thức thiền thiền cười, bình tĩnh mà ngắn gọn mà đáp lễ đạo. Ngọc Phiến muội muội thế nhưng cử u đệ nhất mỹ nhân, quá khiêm nhường. Khỏi phong nhất truyền, hồ sau đó rất nhanh liền tiến vào chính đề, nghiêm trang hỏi. Chúng ta mục đích của chuyến này nói vậy ngươi đã biết, chẳng biết Ngọc Phiến muội muội có gì thượng sách tương trợ. Dị biến hồ sau đó làm cho Ngọc Phiến hơi sừng sờ, dài nhỏ đôi mắt đẹp ở lớn mật tam cùng hồ sau đó đang lúc vừa chuyển, địa giới công chúa lập tức hình như có sở ngộ cười thần bí, nguyệt sắc hẹp váy một phiêu, nàng đi tới lớn mật tam trước người. www.qbeta.com, lớn mật huynh, người thật muốn là, vì ứng với chiếu tướng phu thê xuất đầu. Không đợi Lưu Manh đại vương đáp lại, Ngọc Phiến ánh mắt nhìn một chút tam sắc quỷ cơ, dáng vẻ muôn vàn dáng tươi cười càng thêm thân thiết, dùng người của mình ngữ điệu tiếp tục nói. Nếu như là vì quỷ cơ, lớn mật huynh đại khả không cần đi cái này một tao, nếu quỷ cơ đã rời đi Huyền Phong Sơn, ta nhưng hướng phụ vương cầu tình, không truy cứu nữa. Ngọc Phiến thật là tốt ý, luôn luôn làm cho nam nhân không thể cự tuyệt, lớn mật tam biết rõ đối phương tâm cơ khó dò, nhưng luôn luôn không sinh được đối địch chi tâm, nhoẻn miệng cười. Đa tạ công chúa hảo ý, bất quá ứng long cùng ta nhất kiến như cố, hôm nay chịu ta liên lụy, có thể nào ngồi yên không lý đến. Lưu manh chính là lưu manh trong tự điển vĩnh viễn không có chi thúc thường nhạc bốn chữ, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu thốt ra, hắc hắc. Nếu công chúa có thể giúp quỷ cơ giải vây, này có thể hay không lại giúp một chuyện, thả ứng với đại ca cùng mị tỷ. Hàm làm ý niệm trong đầu người người cũng sẽ có, nhưng chỉ có lưu manh có thể nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng, tự nhiên mà vậy. Ngọc Phiến hay là thói quen lớn mật tam đanh đá, vài xanh đậm sợi tóc nhẹ nhàng rung động, lắc đầu thở dài nói. Ai, có thể giúp ta sớm liền giúp, ứng long là khi quân chi tội, nếu như không có lý do tốt hơn, tiểu muội cũng bất lực. Ngọc Phiến đôi mắt như vậy bất đắc dĩ, nhưng lớn mật tam vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tiến đến Ngọc Phiến bên người, trước nặng nề mà hít thở một cái mê người mùi thơm, sau đó không ngừng cố gắng dây dưa đạo. Công chúa chúng ta nhưng là người một nhà, người dù sao vẫn sẽ không để cho ta nhìn bằng hữu bị được chém, đúng không? Hắc hắc, lý do không phải biên đi ra sao, ngươi tùy tiện biên một cái không thì phải. Hi hi, Ngọc Phiến bị được nháy mắt lưu manh khiến cho cười tâu tóe, nhỏ nhắn xinh xắn cái lưỡi thơm tho ở hồng nhuận môi mỏng đang lúc lập lòe, liễu trường tế mi quyến rũ nhảy lên, hi ngữ trêu nói, lớn mật huynh nói xong có lý nhi, không bằng ngươi dạy ta thế nào biên, khanh khách. Địa giới công chúa như vậy thân cận, lưu manh không khỏi tâm hải rung động, trong thoáng chốc về tới ngạo lai quốc hoàng cung, về tới dưới ánh trăng ngự hoa viên, đúng dịp thấy Ngọc Phiến công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn một cái lưỡi thơm tho một quyển, đem mình bạo xạ dương tinh nuốt vào trong miệng, một giọt không để lại. Không biết đúng hay không cũng muốn lúc giống nhau hình ảnh, Ngọc Phiến thản nhiên sóng mắt rung động nhộn nhạo, nhẹ nhẹ hơi nước bay lên, mị con mắt như tơ địa giới công chúa cười, quả nhiên giọng điệu đại biến. Lớn mật huynh, người đã kiên trì như vậy, ta kia sẽ giúp ngươi nói một chút, bất quá ta tối. Góc truyện audio.com, đã có thể đem hành hình ngày kéo dài, những thứ khác liền chờ ngươi đến sau đó, còn muốn biện pháp, ừ. Nhu nị yêu âm đã tuyệt vời câu hồn, Ngọc Phiến đầu lưỡi bắn ra âm cuối hết lần này tới lần khác còn muốn đi lên bắn ra, làm cho nam nhân tư tự hãm sâu hoài nhiệt tình hoài, thật lâu không thể tự kiềm chế. Ngọc Phiến đối với, đúng, lớn mật tam thật là không có có lời, lời còn chưa dứt, đã phóng người lên, Bạch Ngọc Bảo Phiến nâng nàng vô song thân thể mềm mại, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về Cửu U Cung. Phu quân, người hồn phách trở lại chưa? Ken là nữ thiên tính của con người, quỷ cơ không chỉ có chua trêu chọc nam nhân, nhưng lại nặng nề mà ở Kiều Tam là tối trọng yếu bộ vị bấm một cái. Ôi, bảo bối, cẩn thận một chút nếu không muốn thủ tiết. Lưu manh cầu xin tha thứ đồng thời, háo sắc bàn tay to không bị khống chế, một chút bắt được quỷ cơ cao ngất trả thù tính mà vuốt ve không ngừng. Chúng hồ nữ đối với, đúng, loại này hương diễm tình cảnh nhìn quen không sợ hãi, ngược lại dạ nữ mới gặp gỡ như thế to lớn tràng diện, không khỏi mặt đỏ tới mang tay, ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn một luồng hơi không thể xét buồn bã thở dài ở dạ nữ bên môi đảo quanh, lặng yên đảo mắt vừa nhìn, thân ở mỹ nữ trong đám nàng chỉ cảm thấy cả người rất không được tự nhiên, cúi đầu lặng yên đi ra đoàn người. Chúng hồ nữ tự sẽ không đi chú ý cực phẩm xấu nữ hướng đi, chỉ có Kiều Tam thấy được nàng cô đơn tự ti bóng lưng. Mạo hiểm đi qua, chúng hồ nữ không khỏi tâm thần buông lỏng, khẩn trương qua đi, uể oải lập tức xâm nhập các nàng mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại, đối với, đúng chạm dịch chờ mong trở nên cấp bách đứng lên. Hồ nữ môn vội vã phải đi, Lưu Minh Tam lại đột ngột lui về phía sau, thối lui đến rơi vào sau cùng dạ nữ bên người, Kiều Tam trước cố sức hít một hơi thật sâu, sau đó một chữ một cái, không gì sánh được nghiêm túc nói. Dạ nữ, đem cái khăn đen lấy xuống, có ta ở đây, không ai dám chê cười ngươi. A, cực độ kinh ngạc khiến thời gian dừng lại, vạn chúng ánh mắt đồng thời nhìn về Kiều Tam, nhìn về giống như tượng đất vậy cực phẩm xấu nữ. Lưu Minh Tam điên rồi, hay, vẫn, là dạ nữ chân có nào đó ma lực thần kỳ. Dạ nữ lay động càng thêm mãnh liệt ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Lưu Minh, ngây ngốc hơi nước ở trong mắt tiền hô hậu ủng. Sau một lát ở Kiều Tam nhãn thần cổ vũ dưới, dạ nữ hai tay rốt cục giật giật, bất quá cũng chỉ là hình như có nếu không có mà giật giật, ngay sau đó kinh hoàng rút vào ống tay áo trong, mảnh mai né người sang một bên, đã nghĩ từ Kiều Tam bên người tránh được đi. Kiều Tam thất vọng một tiếng thở dài, nghĩ không ra dạ nữ vẫn không thể chiến thắng nàng nội tâm của mình, khó có được thiện tâm quá Lưu Minh tay đưa ngang một cái càng làm xấu thiếu nữ kéo lại, sau đó không nói lời gì, hô được một tiếng kéo cái khăn đen. Cái khăn đen chậm rãi phiêu hướng mặt đất, cái này vốn là Kiều Tam là, vì, dạ nữ đội che đậy bố, hôm nay lại do hắn tự mình đem chi hung hăng kéo rơi, một mang một kéo, động tác đơn giản, đối với, đúng, dạ nữ mà nói, này ý nghĩa đã có như ngày kinh địa chấn. Kiều Tam trong khung bá đạo khiến dạ nữ khó có thể phản đối, thiếu nữ vô ý thức đưa tay tiếp nhận bay xuống xa cân, bất quá không có mang quay về trên mặt mà là lặng lẽ bỏ vào trong tay áo, hay là, nàng muốn chờ. Các loại Kiều Tam không dữ dội như vậy, sẽ đem nó đổi. Cách chương.